Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1088, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1088 trực tiếp đi bàn bạc với ban tổ chức, chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua, đưa tiền cho gia đình đứng nhất. Em yên tâm đi, anh đã chuẩn bị hành động tiếp theo nếu mình thua rồi. Người tổ chức đã đồng ý, nhưng mà không biết người đứng thứ nhất có muốn giao ra hay không thôi. Rồi sẽ có cách thôi. Bạch Minh Châu lo lắng siết chặt tay. Cô cố chạy xong thì họ vội vàng bước tới để kiểm tra vết thương, lòng bàn tay bị rách và đầu gối bầm tím. Ban tổ chức cũng đặc biệt đến để khen ngợi cô bé đã dũng cảm và kiên định đến cùng. Nhưng mà cô cố vẫn khóc, ban tổ chức hỏi cô bé có phải vì quá đau không, nhưng mà cô bé cũng chỉ lắc đầu nhìn chú gấu bông mà nước mắt tuôn như mưa. Cô bé muốn nó, xin lỗi cô bé, đây là phần thưởng cho vị trí đầu tiên, nhưng mà con cũng có thành tích đáng nể nên công viên giải trí của chúng tôi sẽ cho gia đình thẻ thường niên. Với thẻ này thì con có thể chơi tất cả các trò chơi ở đây, đây là thẻ gia đình trong 3 năm. Cô đã rất buồn, cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng mà thua thì chính là thua, cô bé phải học cách chấp nhận sự thật này. Như thể mẹ yêu bố, nhưng mà không thể có được bố. Cô bé muốn tìm một chú gấu bông để thay bố ở bên mình nhưng mà cũng không được. Cuối cùng thì cô bé cũng bước lên bục với nước mắt lưng tròng, khi nhận được tấm thẻ thường niên thì cô bé cũng không vui chút nào. Sau khi phần trao giải thưởng kết thúc thì Thiện Ngôn đến gặp người giữ vị trí đầu tiên. Anh ta chân thành nói, xin chào, tôi có thể mua con búp bê này với giá cao không? Con gái tôi thích nó lắm, xin lỗi, con trai tôi thích sưu tập đồ chơi. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm rất lâu mới có thể tìm thấy phiên bản giới hạn này. Mẹ của cậu bé từ chối, tôi biết cái này đối với cậu bé rất quan trọng, cũng không quan trọng là bao nhiêu tiền. Nhưng mà con gấu bông này có thể chỉ mang ý nghĩa siêu tầm đối với cậu bé, còn đối với con gái chúng tôi thì nó có ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa gì? Nếu bây giờ kể toàn bộ câu chuyện thì không phải có nghĩa là nói với người khác rằng họ đang lừa dối sao? Bạch Minh Châu đột một dừng lại, ngừng nói. Cô ấy không biết giải thích thế nào, cuối cùng Thiện Ngôn nói. Thật ra thì chúng tôi không phải là bố mẹ ruột của đứa trẻ. Bố mẹ ruột của con bé đã ly hôn, mà bố của con bé đã để lại một con gấu bông con bé đã ôm nó suốt mấy năm qua, bây giờ nó cũng đã bị mòn từ lâu rồi. Lần này cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy con gấu bông phiên bản giới hạn này, vì vậy tôi đã háo hức đến xem. Bố mẹ con bé không ở cùng nhau, tôi là cậu của con bé còn đây là mợ chúng tôi ở đây để giúp cô bé giành lấy gấu bông. Chỉ vì con búp bê này mà con bé đã té ngã thành ra như vậy, nhưng mà con bé vẫn kiên trì muốn hoàn thành cuộc thi. Vì vậy xin hai người hãy giúp cô bé một cái, tạo điều kiện thuận lợi cho con bé được không? Thái độ của Thiện Ngôn rất đúng mực, nói năng khiêm tốn và lịch sự khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái. Ngay cả Bạch Minh Châu cũng không chê vào đâu được, hiện tại anh ta thực sự làm rất tốt. Cách chương.